99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, chương 1247, nửa đêm bị đưa vào phòng cấp cứu. Dư Lý Lý nghe nói, hết sức phối hợp gật gật đầu, nhẹ nhàng đưa nàng trấn an, nói: "Là, người nói rất đúng, chúng ta trước đi ngủ được không?" Diệp Thiến Thiến nghe nói càng là khó chịu, đưa nàng đạp một cái. "Hô, cút ngay." Dư Lý Lý bị đạp chân đau, ủy khuất trừng mắt nhìn, vội vàng ôm vào đi làm nũng nói: "Tỷ, ngươi là chị ruột ta, đừng nóng giận được không?" Diệp Thiến Thiến chỉ là có chút khó chịu mà thôi, tức giận còn nói không lên. Nghe thấy Dư Lý Lý như vậy sợ lời nói, cho đi nàng một cái liếc mắt, đem chăn lật một cái, tức giận nói: "Đi ngủ." "Được rồi." Dư Lý Lý cầu còn không được, đem chăn đắp một cái, lập tức liền xoay người sang chỗ khác. Nhưng là, buồn ngủ mặc dù buồn ngủ, lại làm thế nào cũng không ngủ được. Đầy trong đầu cũng là Diệp Thiến Thiến vừa mới nói chuyện. Nam nhân thói hư tật xấu, to lớn điểm giống nhau tiện, càng là không chiếm được, thì càng muốn. Hừm, Diệp Thiến Thiến gia hỏa này mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng là không thể không nói những cái này từ bé nói bên trong nhìn đến kinh nghiệm. Thật đúng là CMN có đạo lý. Diệp Thiến Thiến biết rõ nàng không ngủ, lập tức cũng không để ý nàng, nhắm mắt lại ngủ. Hiểu. Đặt ở tủ đầu giường nạp điện điện thoại đột nhiên vang một tiếng. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Dư Lý Lý che lại đầu, đem Diệp Thiến Thiến đẩy. Điện thoại. Diệp Thiến Thiến mới không tình nguyện lấy ra ổ chăn đưa điện thoại di động cầm lên. Chỉ là như vậy xem xét, cả người đều thẳng, một cái cá chép lăn lộn trên đất bò lên. Dư Lý Lý bị Diệp Thiến Thiến cái này kinh hãi nổ phản ứng giật nảy mình. Giơ tay chính là một bàn tay vỗ xuống. Làm gì vậy? Diệp Thiến Thiến không tâm tư cùng Dư Lý Lý so đo. Tới tới lui lui nhìn xem phía trên kia tin tức. Nhịp tim lại bình ổn không xuống. Dư Lý Lý trông thấy nàng như vậy ngưng trọng bộ dáng, bò lên, hỏi: "Thế nào, muội muội ta?" Diệp Du Du, sự phát hiện kia tại hỏa tốc thoan khởi đến tiểu diễn viên. Diệp Thiến Thiến sắc mặt khó coi, nhìn xem Dư Lý Lý vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Bị thương." Dư Lý Lý cũng giật nảy mình, tiếp lấy liền nhận lấy Diệp Thiến Thiến điện thoại. Là Diệp Thiến Thiến ba ba. "Lão cha, Thiến Thiến, ngươi bây giờ ở nơi nào?" Du Du trong lúc làm việc thời gian bị thương, giống như rất nghiêm trọng. "Lão cha, ta muốn đi xem nàng. Ngươi theo ta cùng đi chứ?" Phía dưới là Diệp Thiến Thiến ba ba phát tới một bản tin, tiêu đề thình lình bắt mắt: "Mạo hiểm, Diệp Du Du quay phim rớt xuống oai phu, nửa đêm bị đưa vào phòng cấp cứu." Nhìn thời gian, chính là buổi tối hôm nay. Điểm đi vào là hơn 9 giờ đêm chuyện phát sinh. Trong tin tức còn có phối đồ, cái kia vết máu màu đỏ, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiến Thiến đã đứng dậy thay quần áo, nói ra: "Ta bây giờ đi về, cha ta nhất định rất gấp, ta phải trở về cùng hắn cùng một chỗ đi xem muội muội ta." "Người điên ư? Hiện tại cũng hơn 11 giờ, nơi nào đến xe nhường ngươi trở về? Hơn nữa Diệp Du Du là ở thành phố điện ảnh bên trong quay phim, đưa nhất định là phụ cận bệnh viện, ngươi bây giờ đi qua cũng không kịp a." Diệp Thiến Thiến nghe nói, động tác ngừng một lát. Dư Lý Lý thừa cơ đưa nàng dưới sự trấn an đến, nói ra: "Ngươi bây giờ cần gấp nhất chính là nhường ngươi ba ba sau khi ổn định tâm thần, sáng mai ngồi nữa máy bay đi nàng tại hát thành phố." Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cầm điện thoại lên đến liền gọi cho mình phụ thân. Diệp Du Du sự tình tại trong hội tạo thành không lớn không nhỏ dung truyền, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, tại Weibo phía trên cũng lửa nhỏ một cái. Lập tức Diệp Du Du thụ thương sự tình liền lên nóng lục soát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.